Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào khán thính giả của chuỗi ngôn tình HE. Ngày hôm nay thì Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Vợ trước giá của Tổng Giám đốc phần 2 của tác giả Hàn Trinh. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh chuỗi ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Hà Văn Hạo nhanh chóng ngẩng đầu nhìn phía sofa để cạnh Hạ Tuyết ghé vào trên bàn trà, dùng khăn giấy tận lực đè cái mũi lại. Máu tươi dọc theo cánh tay của cô chảy ra. Hắn trực tiếp đặt bút, vừa định nói chuyện thì nhìn thấy Hạ Tuyết đem một đống khăn giấy ấn mạnh cái mũi của mình, đứng lên nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Toilet ở đâu?" Hà Văn Hạo vừa nhìn cô vừa chỉ cửa nhỏ khác bên cạnh cửa sổ nhỏ phía sau lưng mình. "Bên trong có phòng nghỉ đấy." Hạ Tuyết không nói hai lời hướng gian phòng nghỉ đi tới. Hà Văn Hạo hơi chút quay đầu nhìn cánh cửa gỗ tử đàn. Hạ Tuyết trước chạy một phòng nghỉ nhỏ, sau đó mở cửa toilet, bổ nhào vào bồn rửa tay bên cạnh, nhanh chóng mở ra nước máy, hai tay hứng nước hắt lên mặt, nhất thời máu loãng chảy xuống bồn rửa tay trắng tinh. Cô vừa thở phì phò, cảm giác được nước lạnh lẽo thấu xương, tiếp tục phủ xuống dưới tẩy rửa hết máu trong khoang mũi. Lại theo lời Hàn Văn Kiệt nói, vươn ra hai ngón giữa ấn thật chặt, ấn thật chặt. Rốt cục thời gian trôi qua, Hạ Tuyết phát giác xoang mũi không còn cảm giác nóng lên. Cô nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu, vậy mà nhìn thấy Hàn Văn Kiệt ở trong kính. Cô giật nảy mình thét chói tai, nhìn hắn trong kính, hai trong mắt đang lườm nóng bỏng chính mình. "Sao anh vào không nói một tiếng?" Hạ Tuyết bị dọa đến tim gan run sợ, tức giận quát to. Hàn Văn Hạo lạnh lạnh bá đạo nhìn Hạ Tuyết. "Tôi vào trong phòng của tôi, tại sao phải lên tiếng? Tôi khi nào vào thì vào, lúc nào thì nên vào thì vào." Hạ Tuyết hung hăng mắng, nơi này không phải phòng nghỉ của anh, đây là toilet mà, toilet có thể tùy tiện vào à? Hà Văn Hạo rốt cục chậm rãi cúi đầu nhìn xoang mũi trước mặt Hạ Tuyết có một chút tơ máu. Hắn lại không tiếng động nghiêng tới trước. "Anh làm gì thế?" Hạ Tuyết hai tay ôm trước ngực, thân thể ngửa ra sau phòng bị hắn. Hà Văn Hạo tức giận trừng mắt liếc người này một cái, nhàn nhạt khép chớp hai tròng mắt, vươn tay đến cái nút đỏ thẫm trên bồn rửa tay, dùng lực nhấn một cái, nhất thời trong vòi chảy xuống nước ấm. Hạ Tuyết sửng sốt cúi đầu nhìn nước ấm trong bồn rửa tay. Hà Văn Hạo không nói nữa, chỉ xoay người gỡ xuống khăn lông trắng treo trên tường, đem nó trực tiếp ném trên vai Hạ Tuyết mới nhàn nhạt đi ra, rồi thuận tiện đóng cửa lại. Hạ Tuyết sửng sốt nhìn cánh cửa gỗ đã đóng, không có nghĩ nhiều xoay người, cúi đầu nhìn dòng nước ấm tiếp tục chảy. Cô không có nghĩ nhiều cúi người, vươn ra hai tay tiếp xúc với dòng nước ấm tràn ra ở lòng bàn tay. Cô kích động cười, vội vàng rửa sạch mặt, lại dùng khăn lông trắng lau khô nước, mới ngẩng đầu nhìn mình trong kính, thấy tóc tai lộn xộn giống như là tổ chim, mà cột tóc thì như là keo dán vòng, ở bên trái tóc đánh một cái kết. Mà cô đỏ lên nhớ tới lời Hàn Văn Hạo nói, không ai giống như cô vậy, lúc truy hỏi người khác mà quần áo bệnh nhân chạy trên phố giống muốn chết. Hạ Tuyết cắn môi dưới, vội vàng lấy cái luộc trả lại tóc, buộc lên đuôi ngựa cao cao, đem khăn lông trắng giặt sạch treo chỉnh tề, nhỏ giọng đi ra phòng nghỉ. Cô đứng ở cạnh cửa vừa vặn nhìn thấy Hàn Văn Hạo đang ngồi bàn làm việc phê duyệt văn kiện, ánh mắt một mảnh chuyên chú. Hạ Tuyết yếu ớt nhìn hắn nói, Tôi rửa mặt xong rồi. Hà Văn Hạo tiếp tục phê duyệt văn kiện không lên tiếng. Hạ Tuyết lại nhìn hắn, giọng nói thấp hơn, khăn mặt kia cũng giặt, treo ngay ngắn trên tường rồi. Vứt đi, tôi không cần cái gì mà người khác chạm qua. Hà Văn Hạo vừa xem văn kiện vừa nói. Mặt Hạ Tuyết đỏ lên, trong mắt chừng hắn, cắn chặt môi dưới. Cô tức giận nhìn người này, anh có ý gì chứ, anh chê tôi bẩn, vậy cũng không ý kiến cùng tôi qua một buổi tối. Đó là bởi vì đêm đó ngọn đèn quá mập mờ, cô thậm chí son môi không tô. Hà Văn Hạo chuyên tâm nhìn một tập tài liệu bỏ thầu, đối thủ vừa vặn là tổng tài Tam Á. Hắn nhướng mày, bút máy rơi vào chữ tổng giám đốc Tam Á. Hắn hơi chút suy nghĩ. Hà Tuyết cười lạnh ra tiếng, chừng nhanh người đàn ông này nói, trên cái thế giới này cứ nhiên có người đàn ông như anh, thực là cực phẩm đấy. Cô thì đâu có kém, dám mặc quần áo bệnh nhân chạy trên phố. Hà Văn Hạo mở ra một cái tài liệu khác nhìn người bỏ thầu năm nay. Hà Tuyết cường ngạnh nói, còn không phải do anh làm hại à? Nói chuyện không chịu trách nhiệm, mặc kệ người khác sống chết. Tôi nói cho anh biết, vô luận như thế nào anh phải làm rõ cho tôi, tôi không phải là người phụ nữ của anh, về sau tôi còn muốn lập gia đình nữa. Hà Văn Hạo vừa nhìn tên người đấu thầu trong đơn, từng bước xem, vừa nhìn vừa nói, ừ, tốt. Hà Tuyết kinh ngạc vui mừng, thật sao? Hà Văn Hạo nói thẳng,